Chinh phục vợ yêu, chương 113, rời khỏi Dạ Ưng 08. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Điềm Nguyên lãnh tĩnh hàn lái xe thẳng đến xưởng gia công giám đốc điều hành, nghe nói tổng giám đốc đến thì hết hồn đến nỗi té lăn từ sofa xuống đất, nhưng sau đó không dám chậm trễ liền lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa sửa sang lại quần áo trên người ra đón. Tổng giám đốc, sao hôm nay ngài lại phải đích thân tới đây? Giám đốc điều hành thấp thỏm dè chừng hỏi thăm, đồng thời âm thầm quan sát lãnh tĩnh hàn. Trong lòng ông ta càng nghi ngờ, nếu như là kiểm tra bất ngờ thì ít nhất anh ta cũng phải đi cùng với cái cô thư ký vốn như hình với bóng kia chứ. Đôi mắt chim ưng của lãnh tĩnh hàn khẽ liếc tên quản lý rồi tự bước vào phòng làm việc, đồng thời đáp. Chuyện riêng, giám đốc điều hành âm thầm thở dài một hơi nhưng cũng không dám buông lỏng, mặc kệ là chuyện gì, nếu như bị tổng giám đốc biết ông ta ngủ trong giờ làm việc chắc lão tiêu đời mất. Vừa bước vào phòng làm việc, lãnh tĩnh hàn bắt gặp ngay cảnh tượng đồ đạc bề bộn lung tung, anh khẽ cau mày rồi quay lại liếc tên quản lý lạnh lùng ra lệnh. Không cần đi theo tôi. Nói xong anh xoay người đi đến phòng thiết kế. Giám đốc điều hành run sợ lấm lét nhìn lãnh tĩnh hàn rời đi. Quan sát thấy phòng làm việc bề bộn, ông ta thầm chắc lưỡi hít hà. Nếu như ngày thường hẳn là ánh mắt của lãnh tĩnh hàn đã đóng băng giết lão thế, nhưng hôm nay anh ta lại dễ dàng bỏ qua và không nói gì. Nghĩ cũng lạ, nhưng ông ta mặc kệ, lão vội vàng kêu người tới quét dọn. Lúc này bên trong phòng thiết kế mấy kỹ sư đang thảo luận những điều chỉnh sau cùng đối với mẫu sản phẩm mới cho quý sau. Lãnh tĩnh hàn đột nhiên xuất hiện làm cho bọn họ nhất thời luống cuống. Lãnh tĩnh hàn thấy thế lạnh nhạt nói. Các anh cứ làm việc của mình đi. Mấy người kỹ sư cũng chỉ gật đầu một cái, vì dù có cả nể lãnh tĩnh hàn nhưng bản thân mỗi người bọn họ cũng là thành phần có tiếng tăm trong ngành, nên bọn họ chỉ tập trung bàn thảo phần mấu chốt của cuộc họp chứ không quấn lấy xu nịnh lãnh tĩnh hàn. Chính bọn họ cũng hiểu rằng ông chủ khó tính này quan tâm đến hiệu quả công việc và năng lực làm việc hơn là những lời nói sáo rỗng vô bổ. Đôi mắt sáng quát của lãnh tĩnh hàn quét một vòng quanh phòng, cuối cùng anh đến tìm giấy bút trên chiếc bàn lớn chất đầy bản vẽ rồi ngồi xuống chỉnh tề, đầu tiên là hơi trầm tư sau đó bắt đầu động bút. Bên kia mọi người đang khẩn trương bàn thảo, bên này lãnh tĩnh hàn lại yên tĩnh giống như không tồn tại, thỉnh thoảng phát ra tiếng vẽ rột rẹt trên giấy. Vẻ mặt lãnh tĩnh hàn hết sức chăn chú, thậm chí tiếng ồn ào của cuộc họp bên kia cũng không mảy may ảnh hưởng đến anh. Cùng lúc những kỹ sư bên kia đang đau đầu chọn lựa phương án, nhưng khổ nỗi mọi người đều cảm thấy bản thiết kế không có vấn đề gì, nội dung cũng phù hợp chủ đề, nhưng xem tới xem lui vẫn cảm thấy không hài lòng, còn chưa hài lòng điểm nào thì mọi người vẫn không tìm ra được. Lúc này mọi người không khỏi đồng loạt hướng mắt về phía lãnh tĩnh hàn với vẻ mặt lạnh như băng nhưng rất chuyên tâm phác họa gì đó, anh ta như cách ly với thế giới này, chỉ là đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bọn họ chưa từng thấy qua một lãnh tĩnh hàn có thần thái như thế, có chăng là sự chuyên tâm vào bản vẽ lại có phần quen thuộc với bọn họ, vì khi mỗi người chịu trách nhiệm thiết kế mẫu mới bọn họ đều tập trung tuyệt đối vào tác phẩm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người kỹ sư không hẹn mà cùng nhìn nhau trầm mặc, một người trong đó người nhỏ giọng đề nghị. Hay là, chúng ta xin ý kiến của Tổng Giám Đốc xem thế nào? Mọi người lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái, bởi ai cũng đã thấy Tổng Giám Đốc vẽ mẫu dây chuyền. Tình Thiên, xem qua thì cũng không có gì xuất sắc, nhưng đến khi gia công xong đem đi soi dưới góc độ khúc xạ khi xoay tròn và phản chiếu thì nó lại trở thành một món đồ trang sức trên cả tuyệt vời. Mọi người yên tĩnh chờ đợi, lãnh tĩnh hàn vẫn đang chuyên chú vẽ thiết kế đồ cho đến sắc trời bên ngoài đã tối anh mới dừng bút, trong đôi mắt đen như mực ấy khi nhìn vào tác phẩm của mình hiện lên từng tia mê luyến, lại càng giống như ánh nhìn của một người đối với mối tình sâu đậm nhưng không níu giữ được đành trơ mắt nhói lòng bỏ qua. Lãnh tĩnh hàn nhướng mắt lên nhìn đám người trước mặt lạnh nhạt nói. Đem bản thiết kế của quý sau qua đây xem. Mấy kỹ sư cả kinh, không ngờ lãnh tĩnh hàn tập trung như vậy nhưng lại đoán biết ý nghĩ của bọn họ, một người trưởng nhóm phản ứng nhanh vội mang mấy bản thiết kế ưng ý nhất qua cho anh xem. Lãnh tĩnh hàn nhìn sơ qua thành quả của nhóm người, lạnh nhạt nói. Logo cầu kỳ quá, dứt lời anh buông sấp bản thiết kế mẫu xuống đồng thời cầm bản phác thảo của mình lên rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng thiết kế. Mấy kỹ sư rối rít xem lại bản thiết kế của mình, mọi người như được lãnh tĩnh hàn chỉ điểm đúng chỗ, ánh mắt bọn họ theo đó mà sáng lên. Đối với việc thiết kế, Tổng Giám Đốc quả thật có tài năng thiên phú. Nếu như anh ta vào giới chắc chắn, sẽ nhất định đạt được thành tựu rất lớn. Một kỹ sư nhận xét với vẻ khâm phục, lãnh tĩnh hàn đi thẳng đến bộ phận sản xuất đưa bản thiết kế đến tận tay tổ trưởng tổ gia công rồi rời đi. Xe của anh lên đường quay về thành phố A khi màn đêm đã bao trùm xuống mọi ngã ngách. Cơn gió đầu đông vô tình lùa vào khe cửa mang theo hơi lạnh xe sắt thế nhưng anh không cảm thấy lạnh. Két, tiếng phanh xe đột nhiên truyền đến, đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Tĩnh Hàn thâm thúy nhìn quán ăn bên đường mà không hay mình đã đến quán nụ cười. Đôi môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhếch lên một đường cong tự cười mình, vẻ mặt bình thản anh mở cửa xuống xe. Tơ linh tơ linh tơ linh, tiếng chuông giòn vang nhắc nhở Nimola đang bận rộn bên trong có khách đến. Bà ta nhìn thấy là Lãnh Tĩnh Hàn, gương mặt liền nở nụ cười thật tươi đón tiếp. Nhưng khi đưa mắt nhìn phía sau lưng anh như tìm kiếm lại thấy chỉ có một mình Lãnh Tĩnh Hàn, bà ta vừa vui vẻ đón anh vào bên trong vừa hỏi. Hôm nay sao chỉ có một mình cậu thôi vậy? Gần đây cô ấy hơi bận rộn. Lãnh Tĩnh Hàn nhàn nhạt đáp xong, người đã bị Nimola kéo ngồi xuống. Lúc này anh mới phát hiện thật trùng hợp khi anh đang ngồi ở chỗ trước kia. Ừ, tôi có đọc báo. Trong lúc rót trà cho Lãnh Tĩnh Hàn, Nimola nói thêm. Gần đây Tiểu Tình Thiên rất lợi hại nha, tôi thấy cô ấy thường hay lên báo lắm. Lãnh Tĩnh Hàn nhếch nhếch đôi môi. Có lẽ nghe nhắc đến chuyện xưa nhiều nên anh cũng chìm đắm trong hồi ức cũ. Đối với người xưa anh không khỏi có cảm giác thân thuộc. Đã kiên cường so với khi còn bé rất nhiều. Nimola khẽ nhíu mày gật đầu, sau đó bà ta lại nhìn Lãnh Tĩnh Hàn một cách thâm ý nói. Tiểu Tình Thiên càng ngày càng kiên cường rồi, nhưng, mặt trời nhỏ lại không hề thay đổi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tĩnh Hàn vẫn như cũ, anh nhếch môi cười nhạt cũng không để ý suy nghĩ sâu xa đến lời nói của Nimola. Hay là dùng một phần cơm cà ri bò nha? Nimola hỏi, được, Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng đáp lại. Nimola khẽ gật đầu rồi đi dặn dò sinh chuẩn bị phần ăn cho Lãnh Tĩnh Hàn, sau đó bà ta lại luôn tay làm việc. Mặc dù đã qua giờ cao điểm phục vụ tại chỗ nhưng quán vẫn phải giao cơm cho nhân viên văn phòng khu vực chung quanh nên trong quán vẫn tương đối bận rộn. Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng dựa vào ghế ngồi, ánh mắt lơ đãng rơi vào nơi nào đó đối diện. Anh mơ màng nhớ đến vẻ mặt của Mộ Thiên Thanh hôm đó. Rõ ràng mỗi lần đều là lơ đãng, nhưng từng sắc thái vẻ mặt từng động tác của cô đều đã len lỏi xâm nhập vào đầu anh tự khi nào. Tơ linh tơ linh tơ linh, âm thanh này thỉnh thoảng vọng đến, rất dễ nghe giống như âm thanh từ xưa vọng lại làm cho người ta như sống lại trong hồi ức cũ. Trước chiếc xe bán thức ăn của Nimola và Sinh, mặt trời nhỏ nắm tay dắt Tiểu Thanh Thiên đi ăn vặt. Tiểu Thanh Thiên ăn rất ít nhưng lại thích ăn mỗi loại một ít, thích nhất là mấy loại cà ri cá viên. Vợ chồng Sinh cũng thật tốt bụng. Mỗi lần thấy Tiểu Thanh Thiên đi qua bọn họ đều làm một chiếc xiên que với các loại viên cà ri mùi vị khác nhau cho cô bé, để cho cô có thể nếm qua tất cả các loại một lượt. Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng buông thõng xuống kèm theo cái nhếch môi cười tự giễu. Rõ ràng chỉ là một hồi ức xa vời nhưng anh như sống lại khoảnh khắc ấy, thậm chí anh còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Tiểu Thanh Thiên lúc đó. Anh cũng tới dùng cơm. Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng có phần chần chừ vang lên. Lãnh Tĩnh Hàn khẽ cau mày ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh nhìn Mộ Thiên Thanh, gật đầu nói. Cô cũng tới à? Mộ Thiên Thanh cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Nhất thời hai người cảm thấy lúng túng, đối thoại lạnh nhạt ngôn ngữ cũng cứng nhắc. Ngồi chung đi, giọng Lãnh Tĩnh Hàn vẫn hờ hững như cũ. Mộ Thiên Thanh ngồi xuống đối diện chỗ ngồi cũ, khung cảnh cũ. Nhưng cảnh còn người mất người dẫu còn đây nhưng tâm tình đã khác xưa. Nimala rất bận khi thấy Mộ Thiên Thanh tới, cô ta chỉ cười cười một cách thần bí cười cười rồi đi lo chuẩn bị phần ăn cho cô, không quên cộng thêm một sâu nhiều loại cà ri viên. Lãnh Tĩnh Hàn vốn trầm mặc, Mộ Thiên Thanh không biết phải nói gì chỉ yên lặng ăn mấy thứ linh tinh, không khí cực kỳ quỷ dị. Hôm nay không có phiên trực à, rốt cuộc Lãnh Tĩnh Hàn phá vỡ bầu không khí yên lặng hỏi. Mộ Thiên Thanh gật đầu đáp, gần đây quá mức yên ắng rồi, bên phía Dạ Ưng giống như không có người luôn. Thượng quan, dừng một chút, Mộ Thiên Thanh nói tiếp, sếp Mộc nói sẽ nghiên cứu thay đổi chiến thuật 2 ngày nữa bắt đầu chiến dịch mới. Chuyện này mà cũng có thể nói với tôi à, Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày hỏi. Không sợ tôi sẽ tiết lộ hành động của bọn cô à? Anh sẽ làm thế sao? Mộ Thiên Thanh bình tĩnh hỏi và chăm chú nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, cô không biết tại sao mình phải nói cho anh biết chuyện này, có lẽ. Trong lòng cô vẫn luôn ôm ấp một niềm hy vọng xa vời nào đó chăng? Mộ Thiên Thanh khẽ cười đáp. Rất có thể, Lãnh Tĩnh Hàn tùy ý nói thêm, cuộc sống ở thành phố A vốn xô bồ như vậy, một công ty không hề nhúng chàm liệu có thể phát triển được không? Mộ Thiên Thanh nhíu lông mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên cô biết những chuyện này nhưng biết chỉ là biết thế thôi, điều đó không nói lên rằng cô nghe lọt tai điều Lãnh Tĩnh Hàn nói cũng như không thể khơi gợi được sự đồng cảm của cô vào lúc này. Mặc kệ như thế nào, tôi tin tưởng anh sẽ không hại tôi, Mộ Thiên Thanh nghiêm túc nói.